khuôn mặt nhỏ nhắn che kín Thủy Châu lại lập tức trắng xanh một mảnh. Lay động Dạ Quân Lăng thật lâu cũng không thấy Dạ Quân Lăng tỉnh lại, nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng bối rối qua đi, rốt cục nghĩ tới cái gì, mắt đẹp mở lớn, lập. Tức mở miệng kinh hô một tiếng, nhà có, hô hấp nhân tạo, đúng, hô hấp nhân tạo, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, cách chương.